Chương 471, thông báo. Tứ Thủy Quận, Phái Huyện. Lữ Công vừa đem La Phù đưa đi, tuy rằng trả giá một chu tờ tàng thư, nhưng chỉ cần hắn không làm thương hại cái kia người liền không có chuyện gì, dù sao thư là chết người là sống. Tuy rằng hắn trên đầu môi nói liều mạng bộ xương già này cũng phải giết La Phù, nhưng chân chính tình hình hay không chỉ có hắn tự mình biết, tuy rằng luận thực lực chân thật hắn khả năng còn mạnh hơn La Phù lên một đường, dù sao cũng là đạo gia người số một, thật là muốn chiến đấu với nhau, bại chỉ có thể là hắn. Lại nói này lại là Hà đạo lý rõ ràng thực lực càng mạnh hơn, bại nhưng là cường cái kia. Nhưng mà, này chính là sự thực, Lữ Công cường tắc cường đã, nhưng tuổi tắc trung quy hay vẫn là quá to lớn, đoạn thời gian chiến đấu vẫn là có thể chỉ cần thời gian một kéo trường, cùng La Phù này chờ phân chấn phồn thịnh, khí huyết dồi dào người chiến đấu, hắn tuyệt đối là không đỡ nổi. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến đúng là rất tốt, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ đi. Lớn tuổi, rồi lại không giống với những lao giả khác không thích động, Lữ Công là rất thích đến nơi đi một chút, đưa đi La Phù, nhất thời vô sự, hắn lại một lần đi tới phố lớn bên trên, động tác không nhanh, chậm chậm rãi ở phố xá lên đi tới, khi thì lơ đãng ở một cái nào đó quán nhỏ trước mặt dừng lại, lại khi thì lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đi tới trên đường, đột nhiên, nghe được từng trận nổn ngang tiếng bước chân, đồng thời tựa hồ có người đang gọi đi lấy nước cái gì. Là cái nào lý cháy sao Lữ Công không khỏi nghĩ đến, nhìn lại, chờ thấy rõ đi lấy nước địa điểm cùng hỏa thế sau đó, gương mặt nhất thời đen kịt lại, thế này sao lại là một chỗ cháy a chỉ thấy ở toàn bộ phái huyện lên không, không biết bao nhiêu buộc màu đen mây khói lượn lờ bay lên, khói đen bên dưới, tiếng người đỉnh phái, lại còn tương buôn ba cứu hỏa trước mắt tình cảnh này, rõ ràng là nói toàn bộ phái huyện đều đi lấy nước. Thấy rõ này mà, Lữ Công lại nghĩ tới La Phù trước khi rời đi này nụ cười quái dị, tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng hung thủ nhưng là không cần nói cũng biết. Lữ Công cũng lại không kìm nén được lửa giận trong lòng, sát khí ngập trời thẳng quán thương khung, hóa thành gầm lên giận dữ. La Phù phái huyện cháy, một hồi đặc biệt lớn hỏa, cũng không biết này hỏa là làm sao, ngược lại toàn bộ phái huyện có ít nhất 8 phần 10 kiến trúc đều ở trận này đại hỏa trung bị phó trừ một cự. Đương nhiên, ngoại trừ kiến trúc bị thiêu hủy ngoại, tử thương người xúc cu nở dê là đếm không xuể, tài sản tổn thất thì càng hơn nhiều. Sau đó tuy rằng đại hỏa bị cứu lại, nhưng cư La Phủ nhận lấy tình báo thế lực thống kê, trận này hỏa, chí ít xử toàn bộ phái huyện lùi lại 20 năm, cơ bản biến thành huyện nghèo, hay vẫn là toàn bộ đại tần xếp hạng đỉnh tiêm loa y na y. Lúc này, La Phủ đã kinh là về đến tần lĩnh em Dương gia mới tổng bộ, những chuyện này đều là hắn mệnh ngành tình báo tra được. Người lui ra đi. La Phủ ngồi ở trên ghế đá khoát tay háo một cái, chính là hoán lui trước người tên này ăn mặc một thân hắc, ẩn giấu ở trong bóng tối nhân viên tình báo. Lập tức này người liền vô thanh vô tức lui ra, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Phòng trưng Lữ Công bọn hắn hiện tại rất hận ta đi. Nhìn này người ly khai, La Phủ đột nhiên nở nụ cười, bất quá, đây chính là không giết chết Lưu Bang đánh đổi. Ngươi không phải là không muốn Lưu Bang chết sao vậy liền buồn nôn dưới ngươi. Trong lòng rất là ý, từ trên ghế đá, ly khai nơi này. Cất bước ở trong núi thạch đạo bên trên, gió núi lửa tờ nhe qua mặt, sợi tóc bay lượn, La Phủ chân bước không nhanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chỗ loan đạo bên cạnh chính là một khối to lớn tảng đá, tùy ý đứng vững, dường như một bức tường thành, quả thật tạo hóa chi huyền bí vậy, liền ngay cả La Phủ cu nở dê không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Mà ở quải quá chỗ này loan đạo sau đó, tiếp theo đi về phía trước, bất ngờ một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn không xa. Một bộ áo lam, dung mạo tuyệt mỹ, lấy lụa mỏng che mặt, vóc người no, mãn, ung dung hoa quý. Là Nguyệt Thần La Phù ánh mắt hơi động, sửng sốt một chút, lập tức liền tiến lên nên tiếp, cười trêu nói, làm sao, U Nguyệt ngày hôm nay vô sự xác thực vô sự, vì lẽ đó xuất đến đi một chút. Nguyệt Thần nhìn thấy La Phù đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cu nở dê là ngẩn ra, nhưng thấy La Phù thái độ tốt như vậy, cu nở dê là ôn hòa nở nụ cười mở miệng nói rằng, thì ra là như vậy. La Phù gật đầu, lại là nghĩ đến cái gì, đột nhiên tà mị nói rằng, nếu như thế, liền để cho ta tới cùng ngươi đi một chút đi, vừa vặn ta cu nở dê vô sự. Nguyệt Thần không ngữ, La Phù thực sự quá trực tiếp, nhưng nàng đối La Phù vẫn đúng là không thế nào mâu thuẫn. La Phủ cu nở dê không có phản đối. Liên như vậy, ở này Lâm Dã Sơn đạo trong lúc đó, hai người lẳng lặng đi tới, lúc đầu còn cắt đi cắt, có thể đi rồi đoạn đường. La Phủ đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lúc này tiến lên nhẹ nhàng dắt Nguyệt Thần tay, Nguyệt Thần thân thể cứng đờ, hiển nhiên là bị La Phủ động tác cho kinh sợ, còn từ không có người đối với nàng từng làm như thế đây. Trong lòng có chút bối rối, quay đầu lại, liền nhìn thấy La Phủ này đối như đêm tối rô nở dê như thâm thúy con người, chẳng biết vì sao, Nguyệt Thần đáy lòng này tia hoảng loạn đột nhiên lại bình phục lại, không có dây rùa, liền như vậy mặc cho La Phủ nắm tay của nàng. Hai người tay nắm tay, đều không nói gì, tùy ý đi tới, theo thời gian trôi đi, vỡ ớt thở ra cửa, một luồng ngọn. Mật tình ý chậm rãi ở hai trong lòng người triển. Nhiễu. Đây chính là luyến ái sao? Nguyệt Thần trong lòng tỉnh tỉnh mê mê, na nở dê chưa từng có cái cảm giác này, nhưng rất hưởng thụ cảm giác như vậy, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía La Phủ, không nghĩ tới hắn cũng vừa chuyển biến tốt đầu hướng về phía bên mình xem ra, hai mắt nhìn nhau. Như thanh ti rô nở dê như triển. Nhớ cùng nhau. Nguyệt Thần tim đập nhất thời tăng nhanh, vội vã đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, hoảng hoảng hốt hốt chung, rốt cục xác định chính mình thật sự thích người đàn ông trước mắt này. Hai người lại đi rồi một đoạn đường, mới ngừng lại. Nhưng là Nguyệt Thần thực sự xấu hổ. Sắp không chịu nổi, không còn dám cùng La Phủ chờ cùng nhau, lúc này tìm cái lý do nói mình có việc cùng La Phủ tạm biệt. Trên đường phải cẩn thận. Nguyệt Thần đỏ mặt nhỏ giọng dặn dò. Ân, ngươi cu nở dê cẩn thận. La Phủ lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Thần như vậy con gái nhỏ tư thái, phất tay một cái cười trêu nói, dứt lời liền hướng về một đầu khác đi đến. Có thể đi rồi mười mấy bước sau, hắn bỗng nhiên lại dừng bước xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Lúc này Nguyệt Thần cũng đã đi trở về, lưu cái kế tiếp Anna bóng lưng. U Nguyệt. La Phủ nhẹ nhàng mở miệng gọi lại Na nở dê. Ưm chuyện gì? Nguyệt Thần xoay người hỏi.